Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ Thất bên trên có 10 cổ phiếu. Cô gật đầu, được, tiếng chuông vang lên, cuộc họp đấu giá bắt đầu. Phan Kỳ căn cứ tờ đơn A Hào đưa, sao chép tất cả tin tức, còn dư thời gian rảnh. Cô kiểm tra các lệnh dán trên mặt bàn, lại kiểm tra các cổ phiếu mà cô đã nghiên cứu trong hai ngày này và xem tình huống bên trong giao dịch có phải như cô đã nói hay không. Nhìn cái gì đó, nhanh làm việc chính đi. Lúc dậy A Hào không để tâm, nhưng lúc này giọng điệu trái lại rất nghiêm khắc. Phan Kỳ chỉ vào tờ đơn trên bàn. Tôi đã chép xong hết rồi. Hiện giờ chờ giá bắt đầu phiên giao dịch. A Hào cầm lấy 10 tờ giấy, thấy quả nhiên đã chép gọn gàng chỉnh tề. Ông ta cúi đầu nhìn trang giấy trong tay mình, lại nhét thêm 2 tờ cho Phan Kỳ. Còn có 20 cổ phiếu này cô cũng làm theo đi. Phan Kỳ nhìn thoáng qua bàn của ông ta, lại thấy ông ta chỉ còn lại có 10 mấy cổ phiếu. Đó là những cổ phiếu trọng điểm các nhóm nhà phân tích theo dõi. Làm nhiều chút thì làm nhiều chút. Phan Kỳ tiếp nhận và xé mẫu đơn bảng biểu trống để điền vào. Lúc cô cúi đầu điền, giá cả thị trường cổ phiếu đã bắt đầu phiên giao dịch. Dòng thời gian và đường ca là thứ đã khắc vào xương cốt Phan Kỳ. Nhưng máy tính quá chậm, phản hồi lệnh đã gõ cần một chút thời gian. Cũng may là vẽ biểu đồ đường ca trong nửa giờ, 30 cổ phiếu cũng dư giả để theo kịp, còn có thể sờ cá trong chốc lát, làm quen một chút các điều lệnh. Tất cả các lệnh trên bàn này đều là lệnh tra xét. Một lệnh tra một loại số liệu, lượng thành giao được liệt kê riêng, giá cả được liệt kê riêng, số liệu phân thành mảnh nhỏ. Ngày thường A Hào theo dõi nhiều cổ phiếu như vậy, gần như không có thời gian thư giãn. Vốn dĩ ông ta còn lo lắng ném cho Phan Kỳ nhiều như vậy, sợ cô làm không kịp. Không ngờ cô còn dư thời gian đùa nghịch máy tính. Tôi đi hút điếu thuốc. A Hào cũng đặt mấy tờ trong tay ông ta lên bàn Phan Kỳ. Mấy cái này, cô cũng làm theo đó. Vân Mộng Hạ Vũ. Phan Kỳ nhìn bảng biểu của A Hào thấy không viết bao nhiêu chữ. Chỉ có viết mã cổ phiếu và nhiều thêm một cái tên cổ phiếu. Đây là ông ta ném cho cô. Một nhân viên mới nhận chức ngắn ngủi hơn một giờ, tất cả cổ phiếu trọng điểm cần theo dõi cổ phiếu. Chỉ có thể căn cứ bảng biểu của ông ta giúp ông ta tiếp tục điền. Từ từ, giá cổ phiếu điện tử iLay mới có 7 phần tiền. Vì cái gì muốn theo dõi? Tiên cổ và hào cổ của thị trường cổ phiếu Hồng Kông rất có khả năng là cổ phiếu nghìn tuổi. Tất nhiên là có cổ phiếu thấp trong những cổ phiếu giá thấp này. Nhưng cũng chẳng có gì khác nhau với phân trong đống vàng cả. Cho nên ở đời trước Phan Kỳ sẽ không bao giờ xem loại cổ phiếu này. Nhưng hiện tại cô chỉ là một thực tập sinh. Người ta bảo cô ghi chép thì ghi chép. Phan Kỳ bắt đầu tra cứu tiên cổ này, bổ sung số liệu, từ con số nhảy ra, cô phát hiện có một chút khác biệt, cúi đầu xem lệnh, lại lần nữa gõ vào, nhìn đến ghi chép thành giao, tiên cổ có người đang liên tục đặt hàng và mua, cô thêm số vào lại vội vàng điền số liệu cổ phiếu khác. Nhân công và máy tính hiệu suất kém nhau quá lớn. Tổng cộng có rất nhiều số liệu cần phải cập nhật một lần mỗi nửa giờ. Còn không cho phép viết liền nhau. Cách chương.